Chương 759, rừng rậm. Hệ lạn thị vũ khí hạt nhân hồi lâu chưa từ nở dê xuất hiện trên chiến trường. Bởi vì đại đa số thời điểm, hệ lạn thị quân đội QNZ tốt, thương nhân cũng được, thậm chí là cao tầng chính trị gia nhóm, đều đã đem ma giới một ngọn cây cọn cỏ, xem như là mình tài sản riêng. Bọn hắn tại công kích ác ma thời điểm, đều sẽ vô tình hay cố ý phòng ngừa phá hư, dù là đối ma tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng là bọn hắn đối hoàn cảnh bảo hộ vẫn tương đối dụng tâm. Thế nhưng là, tại một ngày này, hệ lạn khi trả thù thật giống như sẽ phải đến mùa đông đồng dạng băng lãnh vô tình. Một viên đạn hạt nhân trực tiếp trúng đích bị phát hiện mới ác ma thành thị, chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, ác ma khống chế thành thị liền triệt để từ trên bản đồ bị xóa đi. Kiên cố tường thành còn có cao ngất ma pháp tháp trong nháy mắt liền trở thành đất bằng, công trình kiến trúc hải cốt sụp đổ sau đó bị xung kích sóng thổi tan. Bạo tạc qua đi nơi này giống như là trong sa mạc cổ thành đồng dạng, chỉ còn lại một chút lờ mờ có thể phân biệt di tích. Đương nhiên, cũng sẽ không có ác ma đến xem những này di tích, chung quanh ác ma đều trong nháy mắt bị thiêu đốt mà chết, bọn hắn vị trí đủ để cho bọn hắn bị nhiệt độ cao trực tiếp giết chết, may mắn người còn sống sót, cũng sẽ bị trọng thương hành hạ chết đi. Đây mới là chiến tranh hiện đại tàn khốc, mấy chục vạn sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi hủy diệt. Đây mới là chiến tranh hiện đại từ bi, đến không hết địch nhân đều sẽ ở cơ hồ không có thống khổ tình huống dưới chết đi. Chen trúc tại thành bên ngoài tường ác ma nạn dân rốt cuộc không cần cân nhờ ở cờ tàn khốc mùa đông nên làm sao vượt qua, hoặc là nói bọn hắn rốt cuộc không cần suy nghĩ vấn đề gì. Thành nội ác ma QNZ không cần lo lắng mình lương thực muốn bị người khác chia cắt, bọn hắn cũng không cần tàn sát lẫn nhau thôn vệ đến sống qua chật vật mùa đông. Hoặc là nói bọn hắn về sau cũng sẽ không có cái gì mùa đông. Bị quang mang thôn phệ ác ma, toàn bộ hình tượng tràn đầy trầm trọng. Không có tiếng kêu thảm thiết QNZ không hề khóc lóc âm thanh, bởi vì tất cả thanh âm đều bị chấn thiên động địa bạo tạc che giấu. Bên trong thành phố này hết thể ô uế, hết thể huy hoàng, hết thể phồn vinh cùng hết thể sa đọa đều bị mai táng. Đỉnh thiên lập địa mây hình nấm hướng tất cả mọi người biểu thị công khai lấy mình cường đại cùng không thể chiến thắng. Đạn hạt nhân kinh khủng tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Đứng tại xa xôi trên đỉnh núi đám ác ma, tại trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia đóa mây hình nấm ở trên bầu trời bước lên cao thời điểm, đống nhiên cảm thấy một cỗ cương gió thổi vào mặt. Bọn hắn không tự chủ được híp mắt lại, cảm thụ được gió đánh tại đau đớn trên mặt cảm giác. Bao cắt bị cuốn lên, theo sát lấy liền là trầm thấp tiếng nổ vang truyền đến. Vĩ đại ma pháp bản nguyên ở trên kia đến tột cùng là cái gì? Một cái già nua ma tộc nhìn xem xa xôi mây hình ấm, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Tại cái kia cũng không tính kéo dài sinh mệnh, còn chưa bao giờ thấy qua công kích đáng sợ như thế. Nếu như bọn hắn tại cùng địch nhân đáng sợ như vậy tác chiến, vậy bọn hắn còn làm sao có thể đạt được thắng lợi? Hai cái người áo bào trắng mang theo trường kiếm của mình, tại trong một khu rừng rậm rạp cấp tốc đi tới. Bọn hắn vừa mới đánh bất ngờ một nhân loại hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn phá hủy nhân loại cung cấp nước xe, phá hủy mấy chiếc toa ăn, còn đánh chết tận mấy chục người loại binh sĩ. Đối phương tiếp viện bộ đội tới phi thường kịp thời, tại bọn hắn muốn mở rộng chiến quả, đem những người còn lại đều giết thời điểm chết, trên bầu trời chuyển đến động cơ thanh âm. Đó là một loại đáng chết, có thể lơ lửng ở trên bầu trời phi hành khí. Bọn hắn không biết đó chính là hệ lạn hiệu máy bay trực thăng vũ trang, nhưng là bọn hắn biết loại đồ vật này vô cùng khó chơi, tốt nhất sớm tránh đi. Hiện tại, bọn hắn đã thân ở hai cây số bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, cũng sớm đã thoát ly những cái kia đáng chết phi hành khí phạm vi không chế. Dù vậy, bọn hắn QNZ không có lười biếng, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì cảm giác bề ngoài, có thể ngăn cản bọn hắn, cũng chỉ có ma pháp bản nguyên mệnh lệnh. Đối với bọn hắn tới nói, địch nhân vòng vây hiện tại là càng ngày càng dày đặc, địch nhân tốc độ phản ứng QNZ càng lúc càng nhanh. Trước đó mười mấy cái thần thị người có thể nhẹ nhõm đánh tan một chi nhân loại một tuyến bộ đội tác chiến, hiện ta YBNHN tập kích một chút nhị tuyến bộ đội đã không cách nào toàn thân trở lui. Một ngày trước, bọn hắn đột phá hệ lạn hiệu một tuyến bộ đội tác chiến phòng tuyến thời điểm, là dòng dã 50 người một cái tác chiến tiểu đội. Một trận sau đại chiến, bọn hắn tổn thất một nửa người, nhưng là QNZ đánh xuyên phòng tuyến của đối phương. Ban đêm hôm ấy, bọn hắn bị một chi nhân loại trang bị nhìn ban đêm nghi bộ đội tập kích về sau, liền chỉ còn lại 19 cái thần thị người. Sáng hôm nay, Những người này vừa vận đụng phải một chi tinh linh tộc lục soát bộ đội, một phen khổ chiến, đánh chết hơn 30 cái tinh linh về sau, bọn hắn chỉ có 12 người toàn thân trở ra. Buổi trưa, còn lại 12 cái thần thị người cường công một nhân loại bộ đội doanh địa, tại bỏ ra 10 người tổn thất về sau, bọn hắn không thể không rút lui rời đi, bởi vì chạy tới vài khung máy bay trực thăng vũ trang đưa tới càng nhiều phi hành khí. Ngay tại vừa rồi, còn sót lại 5 người bọn hắn công kích lại một chỗ nhân loại bộ đội trụ sở, kết quả bọn hắn chỉ đánh chết mấy chục người, liền có 3 cái thần thị người bị giết. Hiện tại, bọn hắn liền chỉ còn lại 2 người, một cái hoàn chỉnh thần thị người tiểu đội, hiện tại đã chỉ còn lại 2 cái tàn binh bại tướng, tại trong rừng cây lao nhanh chạy trốn đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại sỉ nhục, mỗi một người bọn hắn đều là có được ma đạo sư trở lên lực lượng cường đại thần tạo vật. Chật vật như thế quả thực liền là ném đi thần mặt mũi báo thù một cái thần thị người dùng bọn hắn loại kia mơ hồ không rõ, khàn giọng lại trầm muộn tiếng nói phát ra một cái đơn. Giản từ đơn. Giết chóc một cái khác thần thị người nghe được một loại để hắn bực bội thanh âm, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhấc lên đầu của mình đến, nhìn về phía bị tán cây che kín bầu trời. Một viên thể tích to lớn đạn đạo tại vùng rừng tùng này trên không bỗng nhiên phá vỡ đi ra, đạo đạn được ra bị khí lưu thổi ra. Bên trong đếm không hết bó bom, giống như là trứng cá đồng dạng tàn mát. Oanh oanh oanh tại những này người áo bào trắng tiến lên phương hướng bên trên, bom hình thành mưa to rơi trên mặt đất, bạo tạc dùng tốc độ cực nhanh hướng về 2 cái người áo bào trắng lan tràn tới. Những này bom giống như là có sinh mệnh, bọn chúng thôn phệ người áo bào trắng tiến lên trên đường hết thảy, hai bên độ rộng cũng không phải 2 cái này người áo bào trắng có thể tùy tiện xê dịch tránh đi. Thế là... Hai cái này xui xẻo thần thị người chỉ có thể chống đỡ lên phòng ngự ma pháp bình thường, bọn hắn muốn dùng loại phương thức này, đến tránh đi lần này kinh khủng công kích. Liên tại bọn hắn hai cái trên thân sáng lên phòng ngự bình thường quang mang thời điểm, bọn hắn vị trí liền bị bó bom đưa tới bạo tạc chìm. To lớn bạo tạc nuốt sống bạch bảo thần thị người, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên thân thể mình truyền đến kinh khủng áp lực. Không khí chung quanh đều bị bạo tạc xua tan. Mãnh liệt chấn động để hắn duy trì thân thể hình dạng ma pháp năng lượng đều run rẩy lên. Sau đó hắn liền không có ý thức của mình, hết thể đổ cho hắc ám.